Minh Minh đã từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Tuy thực lực chỉ khôi phục 5 thành nhưng mà lúc trước Tề Nhạc trị liệu 5 ngày đã điều chỉnh thân thể nàng bình thường lại. Vượt quá dự đoán của Tề Nhạc là hắn mang theo thương băng trở về. Bất luận là Như Nguyệt, Minh Minh hay Tuyết Nữ vừa mới thổ lộ với mình không có bất kỳ bất mãn nào. Các nàng vui vẻ tiếp nhận sự tồn tại của thương băng. Như Nguyệt nhìn thấy thương băng liền thân mật trực tiếp kéo thương băng đi cùng an bài một phòng trong biệt thự. Tuy các nàng ngoài miệng không nói nhưng Tề Nhạc cũng hiểu các nàng làm như vậy đều không hy vọng chính mình có chút kích thích nào. Phần nhân tình này làm cho nội tâm của hắn tràn ngập cảm động. Đây mới là nhà của mình a. Thương băng đã mang về thì tâm của mình cũng nên phong tỏa lại. Hắn muốn in dấu ấn của các nàng vào sâu thẳm con tim của mình. Tề Nhạc cũng không nói thêm gì nhưng mà trong lòng của hắn lại thề từ giờ trở đi. Bất luận là nữ nhân xinh đẹp cỡ nào hắn tuyệt đối không nhúng chàm nửa phần. Cũng tuyệt đối không để nữ nhân của mình bị tổn thương nửa phần. Sáng sớm khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu sáng khắp nơi. Tỏa ánh sáng ấm áp nuôi dưỡng vạn vật. Thời điểm thực vật bắt đầu hô hấp thì ba chiếc xe buýt lặng yên đi vào biệt thự Long Vực. Biệt thự Long Vực có diện tích cực lớn và so sánh với biệt thự bình thường có diện tích hoa viên rộng gấp 10 lần, tổng diện tích đủ để xây dựng một khu nhà cao cấp. Cho nên ba chiếc xe buýt hào hoa tiến vào cũng không có chen chúc trong hoa viên. Cửa xe mở ra các thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo xanh, vàng, đỏ, lam đi xuống. Tuy tốc độ của bọn họ cực nhanh nhưng động tác phi thường nhẹ nhàng linh hoạt. Ba chiếc xe này chở theo 120 người. Không phát ra chút âm thanh nào và bọn họ dựa theo các màu quần áo khác nhau của mình đứng thành bốn hàng, quay mắt nhìn vào biệt thự và lặng lặng chờ đợi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 833, tâm của bá vương hoa. 3. Những người trẻ tuổi này tinh hoa nội liễm và biểu lộ bình tĩnh mang theo vài phần kích động cùng hưng phấn. Tuy bọn họ cao thấp mập ốm không giống nhau nhưng bọn họ có đặc điểm chúng chính là tuổi trẻ. Cho dù là người lớn tuổi nhất cũng chỉ mới 20 mà thôi. Những người này tỷ lệ nam nữ là 73. 120 người cùng 240 ánh mắt hưng phấn nhìn vào trong biệt thự. Các xe buýt xa hoa này sau khi cho những người trẻ tuổi này đi xuống cũng lặng lẽ chạy vòng quanh và rời khỏi biệt thự Long Vực. Tề Nhạc khoanh chân ngồi trên giường mình. Sau khi mang thương băng trở về đã đi theo Như Nguyệt các nàng, trước tiên giới thiệu tình huống trong biệt thự và tạo thời gian riêng tư cho Tề Nhà. Mà thủ hạ của Hồ Quang cùng Dịch An đưa vũ khí tới đều nằm trong Kỳ Lân Châu của hắn. Hắn tu luyện tới khi hoa viên bên ngoài có khí tức của nhiều người mới từ trạng thái nhập định tỉnh táo lại cùng thu liễm vân lực của bản thân. Bốn loại vân lực trong cơ thể tự chủ vận chuyển qua thập nhị chính kinh, lại thông qua hai mạch nhâm đốc làm cầu nói tiên vào bát mạch và cuối cùng tập trung trong đan điền. Mấy ngày nay Tề Nhạc tu luyện cho nên bốn loại vân lực đã cân đối lại rồi. Tuy cảm giác không nhanh nhưng Tề Nhạc lại phát hiện mình tu luyện mỗi chủng vân lực rất đều. Hơn nữa vào lúc tu luyện cuối cùng sẽ phát hiện bốn loại vân lực luôn bảo trì cân đối và cảm giác vân lực của mình càng ngày càng ngưng thực. Bởi vì vân lực cân đối cho nên chỉ có hiện tượng tương sinh mà không có tương khắc với nhau. Chính vì chuyện này nên khi tu luyện Tề Nhạc không lo lắng chuyện tẩu hỏa nhập ma. Cửa mở, Như Nguyệt từ bên ngoài đi vào vừa hay nhìn thấy Tề Nhạc đang mở to đôi mắt không thần thái. Nàng đi đến bên người Tề Nhạc ngồi xổm xuống, cầm chặt tay Tề Nhạc nói, bọn họ tới rồi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Như Nguyệt gật đầu nói, tất cả mọi người chuẩn bị xong rồi và hiện tại đang chờ anh, em đã gọi mọi người tập trung trong đại sảnh. Anh có nghĩ lần này chúng ta đi tới chỗ đó thì tập đoàn Kỳ Lân làm sao bây giờ? Không có người chủ trì chỉ sợ không được. Tề Nhạc ngẫm lại, nói, hiện tại cũng không có biện pháp. Tăng thực lực lên chính là chuyện trọng yếu nhất của chúng ta bây giờ, mang hoa quả trở về là chuyện phụ thôi. Đáng tiếc Côn Lôn Kính chỉ có thể do Tuyết Nữ điều khiển, nếu không có nàng ở đây xử lý công việc thì An càng yên tâm hơn. Thương băng thế nào rồi? Nàng có thích ứng ở cùng mọi người không? Như Nguyệt nhìn qua hắn thật sâu, nói, tính cách Thương băng có chút lãnh đạm nhưng em nghĩ có lẽ quan hệ tới thân thế của nàng. nhưng mà em thấy nàng ở chung với mọi người rất hòa hợp. Tề Nhạc đứng lên và kéo tay Như Nguyệt. Em có trách anh mang nàng ta về không? Như Nguyệt mỉm cười, nói, nếu như anh nói không có đương nhiên là giả. Nhưng mà anh hiện giờ không phải là người xúc động như trước kia. Em biết rõ anh làm như vậy là có mục đích của mình nên anh yên tâm đi. Bất luận anh làm cái gì em cũng ủng hộ anh. Tề Nhạc kéo tay Như Nguyệt và hôn lên mu bàn tay. Hại em lo lắng rồi, chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Cảm thụ được cảm xúc của Tề Nhạc toát ra và ánh mắt Như Nguyệt như có nụ cười hiểu ý. Nàng biết rõ nam nhân của mình đang từ từ trong bi thương thoát ra ngoài. Tuy vẫn không thể chính thức khôi phục bộ dáng như trước kia nhưng mà nàng lại có chút ưa thích hắn như bây giờ. Hắn hiện giờ chính là nam nhân thành thục. Hai người nắm tay ra khỏi phòng và đi thẳng tới đại sảnh của biệt thự. Tất cả chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần đang lắng lặng chờ hắn ở đây. Mỗi người đều mang theo một bao hành lý. Bên trong đều là quần áo của bọn họ a. Điền Thử nhìn qua Tề Nhạc vội vàng nghênh đón. Lão đại, tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt rồi. Chúng ta xuất phát chưa? Tề Nhạc gật gật đầu, nói, đi thôi, chúng ta đi ra ngoài trước đã. Tuyết nữ, Thương Băng các người tới đây. Hắn vẫy tay về hướng có khí tức của hai nàng. Tuyết nữ cùng Thương Băng đi tới bên cạnh Tề Nhạc. Tuyết nữ nhìn bây giờ đã khôi phục bộ dáng băng sơn tuyết nữ trước kia. Chỉ khi đứng bên cạnh nhìn Tề Nhạc trên gương mặt của nàng mới hòa tan một chút. Cha! Tuyết nữ khẽ gọi một tiếng. Tề Nhạc nói, lần này chúng ta cùng đi tới thời kỳ viễn cổ cử thu. Mà chuyện tập đoàn Kỳ Lân hiện giờ tạm thời buông tha. Chờ chúng ta chuẩn bị đủ hoa quả sẽ mang trở về. Các vị tham gia đặc huấn lần này sẽ có chỗ tốt thật lớn trong việc tăng thực lực lên mạnh hơn. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở mọi người chỉ cần bắt đầu tập huấn tôi sẽ đối xử mọi người như nhau. Các vị nên chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Thương Băng có chút kinh ngạc nhìn qua Tề Nhạc. Anh thật sự có thể xuyên việt không gian sao? Tề Nhạc cười khổ nói. Hình như những gì anh nói lần trước em không tin à? Kỳ thật cho tới bây giờ anh không có lừa gạt em. Đợi lát nữa em sẽ hiểu thôi. Người của bốn đại gia tộc đã tới thì chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Vừa nói hắn dẫn đầu đi ra bên ngoài. Cánh cửa lớn mở ra. 120 người trẻ tuổi của bốn đại gia tộc vô ý thức ưỡng ngực ra phía trước. Trong ánh mắt của bọn họ toát ra vài phần hiếu kỳ. Nhìn thấy người bên trong đi ra thì bọn họ còn hiếu kỳ hơn chứ. Bọn họ biết đại khái tình huống hiện giờ nhưng lại không rõ chi tiết. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy là một thân ảnh cao lớn, áo sơ mi đen và quần dài đen. Từ khí tức trên người mang theo vẻ nặng nề càng làm bọn họ kinh ngạc là nam nhân thân hình cao lớn này có mái tóc bạc trắng. Hai màu đen trắng trái ngược nhau càng làm nổi bật thân ảnh cao lớn. Người trẻ tuổi này gây ra trùng kích thị giác mạnh trong mắt bọn họ. Càng làm bọn họ kỳ quái là nam nhân này nhìn tuổi không lớn và chỉ như bọn họ thôi. Nhưng mà nam nhân này lại cho bọn họ cảm giác hắn như một lão nhân tuổi xế chiều. Theo sát sau lưng Tề Nhạc là hơn 10 người. Nhìn thấy những người này những người trẻ tuổi của bốn đại gia tộc mắt sáng lên. Như Nguyệt cao quý, Tuyết nữ lãnh diễm, Minh Minh đạm mạc cùng với Thương Băng nóng bỏng càng hấp dẫn ánh mắt của bọn họ. Đừng nói là nam nhân. Cho dù là những nữ nhân trẻ tuổi khi nhìn thấy bốn người cũng phải nhìn qua thật cẩn thận. Bốn mỹ nữ có đặc điểm riêng nhưng không có người nào không phải là siêu cấp mỹ nữ. Có người từng nói qua nữ nhân chính là trang sức tốt nhất cho nam nhân. Lúc này bốn nữ nhân đồng thời từ sau lưng đi tới bên cạnh Tề Nhạc. Mọi người ở đây có cảm giác tướng mạo, khí chất của các nàng đang phụ trợ cho khí chất đặc thù của Tề Nhạc. Không thể nghi ngờ là hấp dẫn ánh mắt của người khác. Cho dù Tề Nhạc không tính là anh tuấn nhưng mà khí tức trên người hắn lại đền bù thiếu hụt của bản thân. Khí tức lạnh lùng vô hình này chính là vũ khí sát thương lớn nhất với nữ nhân. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 834, tâm của bá vương hoa. 4. Đương nhiên khi những người trẻ tuổi này nhìn qua thân ảnh khác nhau của các siêu tiếu thủ hộ thần sau lưng Tề Nhạc thì càng mở rộng tầm mắt. Chỉ ít có một nửa không giống người bình thường, thân hình Điền Thử cùng Mạc Đạm Đạm như quả địa cầu. Hai người đi dép lê và y phục trên người không ra cái gì, mang theo kính mắt dày như đít chai của Hồ Quang, mà Dịch An ở bên cạnh hèn mọn bỉ ổi không kém gì Hồ Quang. Hơn nữa vẻ mặt âm trầm, khí tức cường hãn của Hãn Mã Xương Kiệt cùng với Quan Tĩnh trắng trẻo và hèn mọn rất đối lập nhau. Mấy người kia nhìn thế nào cũng không giống người tốt. Tề Nhạc đi với tốc độ không nhanh, nhưng người quan sát tỉ mỉ sẽ phát hiện mỗi một bước của hắn đi với khoảng cách đều nhau. Hơn nữa chân đạp mặt đất không phát ra tiếng động nào. Hắn đi thẳng tới người của bốn đại gia tộc chừng 20 mét liền dừng lại. Bốn vị mỹ nữ và các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác xếp thành hình quạt đứng sau lưng Tề Nhạc và trong tay cầm lấy hành lý của mình. Dừng bước lại, tinh thần lực trợ giúp Tề Nhạc phân biệt được 120 người này là của gia tộc nào. Dù sao trên người bọn họ có năng lượng đặc thù phi thường rõ ràng. Mọi người khỏe, hoan nghênh các vị đi vào biệt thự Long Vực. Trên mặt Tề Nhạc nở nụ cười nhàn nhạt. Những người trẻ tuổi kia đều không có lên tiếng. Nhìn qua nam nhân tuổi tác không khác gì mình kia, tuy khí chất của Tề Nhạc làm bọn họ giật mình, nhưng liên tưởng đến những lời kể của trưởng bối gia tộc thì bọn họ vẫn khó mà tin tưởng được những người trước mặt của bọn họ lúc này chính là cao thủ mạnh nhất phương Đông. Trận chiến đấu trên núi Thiên Hương lúc trước, người của bốn đại gia tộc mang theo các thành viên mạnh nhất nên tuổi tác phổ biến ngoài 30. Những người trẻ tuổi ở đây không có tham gia cho nên bọn họ đều không có nhìn thấy thực lực của Tề Nhạc và các chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần. Thật cao hứng khi bốn đại gia tộc đưa ra quyết định anh minh thế này. Trước khi tới đây chắc hẳn các vị đã nghe trưởng bối trong nhà giới thiệu qua rồi. Sau khi thương nghị với các tộc trưởng và quyết định cho các vị đi cùng, từ hôm nay trở đi trong vòng 3 năm sau các vị không còn thuộc về bốn đại gia tộc nữa mà chính là thuộc hạ của tôi. Sau thời gian này thì các vị đi hay ở hoàn toàn là tự nguyện của các vị cả. Bởi vì qua thời gian đó các người sẽ không hối hận đâu. Bây giờ ai có vấn đề gì cứ việc nói ra đi. Đây là cơ hội cuối cùng và ai muốn rời đi tôi sẽ không ngăn cản. Một người trẻ tuổi đứng trước nhất của kinh thành trầm ra tiến lên một bước. Ánh mắt của hắn không chút thu liễm nhìn qua Tề Nhạc, cất cao giọng nói. Với tư cách thành viên gia tộc, chúng tôi sẽ không vi phạm lệnh của gia tộc với mình. Đúng như lời anh nói thì các trưởng bối trong nhà đã miêu tả thực lực của các vị rồi. Nhưng mà chúng tôi rất muốn biết người chúng tôi tôn kính trong 5 năm là như thế nào. Đây là vấn đề đầu tiên của tôi, đồng thời tôi cũng muốn biết trong thời gian 5 năm chúng tôi học được cái gì. Tinh thần lực của Tề Nhạc bao phủ người trẻ tuổi này. Hắn phát hiện người trẻ tuổi này trong 120 người này tuyệt đối là một trong những người nổi bật. Năng lượng bản thân hùng hậu và căn cơ vững chắc. Càng khó được là tạp chất trong năng lượng vô cùng ít. Tuy không biết hắn có năng lực gì nhưng Tề Nhạc có thể cảm giác được người trẻ tuổi kia rất có tiềm lực. Mà từ lời nói không kiêu ngạo không xiểm nịnh của hắn thì người trẻ tuổi này có tính cách không tệ. Tề Nhạc mỉm cười, nói, hai vấn đề của anh không khó trả lời. Đầu tiên tôi có thể nói thẳng cho các vị biết, tại là người cầm quyền trong bốn đại gia tộc chí ít có hơn phân nửa mang địch ý với chúng tôi. Nhưng mà bọn họ không dám là địch với chúng tôi. Dưới tình huống như vậy mà bọn họ lựa chọn mang các anh đưa tới chỗ của chúng tôi cũng vì nguyên nhân có lợi lớn. Sau này các vị tôn kính chính là những người chúng tôi đây. Mười mấy người chúng tôi chắc được người cầm quyền trong gia tộc các vị nói rõ rồi. Tổ chức của chúng tôi tên là Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần. Thanh niên giận dữ nói, tiên sinh, hình như anh hình dung gia tộc của chúng tôi có chút quá khích. Bốn đại gia tộc chúng tôi bắt nguồn sâu xa và tôi hy vọng anh có đầy đủ tôn kính. Khóe miệng của Tề Nhạc hơi nhếch lên và toát ra thần sắc khinh thường. Tôn kính sao? Tôi chỉ nói cho anh biết kính người thì người kính. Về phần tại sao tôi nói như vậy, sau này các vị nên trở về nhà mình mà hỏi trưởng bối sẽ rõ. Có lẽ người cầm quyền gia tộc các vị không nói rõ đi theo tôi sẽ được lợi ích như thế nào. Bây giờ tôi có thể nói thẳng cho các vị biết lợi ích của bốn đại gia tộc đạt được chính là thực lực chân chính. Vấn đề thứ hai của anh tôi cũng trả lời anh. Rất đơn giản, vào thời khắc đầu tiên tiếp nhận lệnh tới đây thì trong vòng 3 năm sau, sứ mệnh của các vị chính là bảo vệ tôn nghiêm của phương Đông này. Thôi đi, lời cao điệu này có thể không nói hay không? lời lẽ qua loa thế này chúng tôi không muốn nghe. Trong đội ngũ Từ Gia, một người trẻ tuổi đứng cuối cùng nghiêng đầu có chút khinh thường nói ra. Tóc của hắn nhuộm đỏ và dáng người trung bình, ánh mắt nhìn qua Tề Nhạc mang theo khinh miệt. Tề Nhạc nói, anh cảm thấy tôi đang qua loa với mọi người sao? Thanh niên tóc đỏ nói, chẳng lẽ không phải sao? Loại giọng điệu này tôi nghe quá nhiều rồi. Trong gia tộc đã là như vậy nên thật vất vả đi ra không nghĩ tới lại nghe được. Anh có thể nói câu nào mới hơn được không? Tổng cộng 120 người trẻ tuổi của bốn đại gia tộc. Tuy những người khác không nói gì nhưng thần sắc nhìn qua bọn người Tề Nhạc rõ ràng là nghe theo lệnh của gia tộc tới đây, nhưng Tề Nhạc với bọn họ hiển nhiên là không nằm trong mắt. Thế lực của bốn đại gia tộc đã thâm căn cố đế tại Viêm Hoàng này. Những người tuổi trẻ này lại là người nổi bật trong bốn đại gia tộc nên ai không có chút ngạo khí chứ. Nhất là thời điểm bọn họ nhìn thấy Tề Nhạc trẻ tuổi như vậy thì ngạo khí trong nội tâm càng không tự chủ bốc lên cao. Tề Nhạc trầm mặc 5 giây mới mở miệng nói, vấn đề thì tôi đã trả lời xong và tin hay không là chuyện của các vị. Tôi biết rõ các vị nghe tôi chỉ huy có chút không phục. Nhưng mà tôi nói cho các vị biết, tập huấn bắt đầu từ hôm nay trở đi, chỉ cần người nào kiên trì vượt qua được thì thực lực ít nhất tăng gấp đôi. Nghe rõ ràng đấy, tôi nói là ít nhất. Thanh niên tóc đỏ này hiển nhiên là người bất tuân nhất trong đội ngũ Từ Gia. Hắn đi ra ngoài nói, anh nói tăng là tăng lên sao? Chẳng lẽ cho chúng tôi ăn thuốc kích thích sao? Từ Đông lạnh quát một tiếng, Từ Tranh, anh không nói gì thì người khác không bảo anh bị câm đâu. Từ Tranh hừ một tiếng, nói, là vị nhân huynh này đang trả lời vấn đề của chúng tôi thôi, chẳng lẽ còn không cho chúng tôi nói lời trong nội tâm sao? Chuyện này không cần làm bộ làm tịch. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 835, công kích 10 sợi tóc. 1. Tề Nhạc mỉm cười ngăn cản Từ Đông nói tiếp. Nhìn qua Từ Tranh nói, tất cả mọi người là thủ hộ giả Phương Đông cho nên nhiều lời cũng vô dụng. Tôi sẽ dùng thực lực chứng minh tất cả. Nhìn qua bộ dáng của anh thì chắc là nhân vật nổi bật trong Từ Gia rồi. Không biết anh so với Từ Đông thì thế nào? Từ Tranh nhìn qua Tề Nhạc ngạo nghễ nói. Cái khác không dám nói nhưng luận thực lực tổng hợp những người Từ Gia dưới 30 tuổi tôi ít nhất có thể đi vào top 3. Từ Đông Đường ca mặc dù đã lâu không gặp nhưng tôi đoán chừng anh ta kiên trì được 10 phút dưới tay của tôi là không tệ rồi. Lúc này đây Từ Đông cũng không có ngăn cản hắn nói tiếp, ngược lại cười lên, nhìn qua Tề Nhạc nói, tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, để tôi giáo huấn hắn ta một chút, để cho hắn ta biết rằng trên thế giới này hắn vĩnh viễn là ếch ngồi đáy giếng. Tề Nhạc vỗ vỗ Từ Đông bả vai, nói, hắn nói anh không kiên trì được 10 phút đấy, vậy còn anh, 1 phút đồng hồ có đủ hay không? Trên mặt Từ Đông xuất hiện nụ cười quỷ dị. Hắn một mực nhìn tên đường đệ này không thuận mắt. Hắn vừa rồi lại còn ở trước mặt nhiều người như vậy nói hắn không kiên trì được 10 phút đấy. Không cần, tôi nghĩ nhiều nhất là 30 giây thôi. Tề Nhạc gật gật đầu, nói, tốt, vậy 30 giây. Nói xong hắn xoay người đi qua bên cạnh bốn mỹ nữ. Từ Đông bước trước một bước, người của bốn đại gia tộc như hoa mắt. Từ Đông hiện giờ đứng trước mặt của Từ Tranh, dựng ba ngón tay lên, nói, 30 giây, nếu như tôi không thể đánh bại anh trong thời gian đó thì tên của tôi sẽ ghi ngược. Từ Tranh giận dữ dùng sức hất mái tóc đỏ ra sau, khoác lác không cần nộp thuế sao, cẩn thận. Một tiếng oanh trầm đục và hỏa diễm khổng lồ từ trên người của hắn phát ra. Cũng khó trách hắn cao ngạo như vậy bởi vì hắn có thực lực đó. Trong nháy mắt hỏa diễm kim hồng sắc bao phủ khắp thân thể của hắn. Nhiệt độ trong hoa viên cả biệt thự Long Vực tăng lên khiến người của bốn đại thế lực lui ra phía sau để chừa không gian cho bọn họ thi triển. Từ Đông đứng ở nơi này không động đậy nhìn qua Từ Tranh có hỏa diễm bốc cháy lên, nói, yêu thích thể hiện nhưng năng lượng không ít nhưng lãng phí cũng không ít. Còn có 20 giây. Từ Tranh khinh miệt nói, anh luyện công bằng miệng sao? Xem chiêu. Bỗng nhiên thu tay vào trước người ngay sau đó đồng thời đẩy ra phía sau. Hỏa diễm chung quanh người của hắn khuếch trương ra ngoài. Không khí chung quanh người hát vặn vẹo hình thành một bức tường hỏa diễm cao 3 mét bay thẳng đến trước người của Từ Đông. Từ Đông vẫn đứng tại chỗ, tay phải của hắn không biết đã giơ lên lúc nào rồi. Mắt thấy bức tường lở tới người liền có một đạo hào quang màu lam yếu ớt ngưng kết nơi. Tay hiện ra ngoài, so sánh với năng lượng từ tranh hiển lộ ra ngoài thì hào quang trên tay của hắn không đáng kể. Bức tường lửa hiện ra trước mặt của Từ Đông, nhưng mà hai tay giơ lên cũng dừng lại. Bất luận Từ Tranh thúc giục thế nào cũng không thể tiến về phía trước mảy may. Dùng bàn tay Từ Đông làm trung tâm thì bức tường lửa lõm xuống một khu vực. Từ Đông mỉm cười, nói, xem ra không cần tới 30 giây cũng chấm dứt rồi. Bỗng nhiên một đạo hào quang màu ngà sữa hiện ra trong tay của hắn. Người của bốn đại gia tộc cảm thấy nhiệt độ hạ xuống và ngay sau đó Từ Đông cũng đứng ở trước mặt Từ Tranh. Hắn giơ tay phải lên đã bắt lấy cổ Từ Tranh và giơ thân thể của hắn lên khỏi mặt đất. Từ Tranh hoảng sợ muốn nói chuyện nhưng mà hắn không xuất ra được một chút lực lượng nào. Trong chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần thì Tề Nhạc không thể nghi ngờ là cường đại nhất. Tiếp theo tự nhiên là Như Nguyệt, mà sau đó chính là bọn người Từ Đông, Minh Minh. Trước khi Tề Nhạc chưa xuất hiện thì Từ Đông gần với Như nguy hệ nhất. Dùng thực lực cấp bậc 6 vân của hắn hiện giờ thì đừng nói là Từ Tranh. Cho dù là gia chủ Từ gia đứng ở chỗ này cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Thực lực chênh lệch cực lớn nên chiến đấu càng đơn giản. Từ Tranh không có chút cơ hội nào. Từ Đông buông tay Từ Tranh ra thì bước chân của hắn lảo đảo. Liên tiếp rút lui vài bước mới đứng vững thân hình và ánh mắt nhìn qua Từ Đông tràn ngập hoảng sợ hào quang. Từ nhỏ đến lớn trong ấn tượng của hắn thì Từ Đông chỉ là gia hỏa không học vấn không nghề nghiệp. Nhưng mà trưởng bối của Từ Đông trong Từ gia tương đối cao cho nên mới được người ta coi trọng. Hắn không có nghĩ tới thực lực Từ Đông lại mạnh mẽ hung hãn như vậy. Cường hãn tới mức hắn không thể đối kháng được. Từ Đông đi lên phía trước đứng bên cạnh Tề Nhà. Mỉm cười nói. May mắn không làm nhục mệnh, không tới 30 giây. Tề Nhạc gật gật đầu nhìn qua 120 thanh niên kia, nói, có lẽ các vị cũng nhìn thấy rồi. Trước mặt thực lực tuyệt đối thì không có bất cứ mưu lợi nào. Chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần tuy mỗi người không phải ai cũng cường đại như Từ Đông, nhưng tổng hợp thực lực thì 12 cái từ gia cộng lại cũng không bằng. Cho dù ở dưới tình huống như vậy chúng ta cũng chưa chắc chiếm được tiên cơ trong tương lai, cho nên lần này mới thương nghị với gia chủ bốn gia tộc cho các vị tới nơi này để gia nhập vào trận doanh của chúng tôi. Tôi cũng không nói chuyện giật gân đâu, trong tương lai không lâu sẽ có một tai nạn cực lớn giáng xuống phương đông chúng ta. Bởi vậy chỉ có thực lực cường đại hơn mới có thể thủ hộ phương đông này. Tôi biết rõ các vị trong gia tộc của mình đều là người trẻ tuổi nổi bật. Nhưng mà thực lực này còn xa mới đủ. Không sợ các người không thích nghe. Bốn đại gia tộc không đủ sức ảnh hưởng tới thế cục của Viêm Hoàng hiện giờ. Cho nên các vị phải tăng thực lực của mình lên mới có thể sống sót trong tai nạn đó. Từ Đông một chiêu đánh bại Từ Tranh đã hoàn toàn rung động những người trẻ tuổi nơi này. Trong 120 người này thì ai cũng tự hỏi kẻ có thực lực đánh bại Từ Tranh tuyệt đối không cao hơn 10. Hơn nữa chính thức chiến đấu cũng tuyệt đối không thể chiến thắng trong nhất thời nửa khắc. Trong nội tâm của bọn họ cũng bị một trường đơn giản của Từ Đông làm chấn động, thần sắc trên mặt cũng xuất hiện biến hóa nhất định. Tôi cho các vị thêm một cơ hội, các vị nên chọn ra 10 người mạnh nhất trong những người có mặt ở đây đứng ra tỉ thí với tôi. Các vị nên thi triển thực lực mạnh nhất của mình. Thân thể con người có 6 bộ phận, đó chính là đầu, thân thể cùng tứ chi, các vị tùy ý chọn một bộ vị trong đó để tôi phát động công kích. Chỉ cần các vị có thể kiên trì trong 5 phút mà không bị tôi đánh bại xem như các vị thắng. Từ nay về sau chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sẽ nghe theo bốn đại gia tộc phân công. Nếu như các vị thua thì trong 3 năm sau này tôi chính là lão đại của các vị. Cũng trong 3 năm này các vị không có chút quan hệ nào với bốn đại gia tộc. Khi đó ai vi phạm mệnh lệnh của tôi thì kết quả chỉ có một. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 836, công kích 10 sợi tóc. 2. Tuy Tề Nhạc không nói kết quả là gì nhưng từ trong giọng nói của hắn những người tuổi trẻ này hiểu hắn nói cái gì. Vừa nói Tề Nhạc đã đi tới. Trong bốn đại gia tộc đều có một đám người đứng thương lượng với nhau gì đó. Kỳ thật thực lực Từ Đông vừa rồi đã đủ để nói rõ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần không phải hư danh. Nhưng Tề Nhạc đưa ra điều kiện có tính hấp dẫn quá lớn. Hơn nữa bọn họ cũng muốn thử một lần xem chênh lệch giữa mình và chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần là bao nhiêu. Sau khi thương lượng đơn giản, trong bọn họ có 10 người đi ra khỏi hàng ngũ. Trong đó Trầm gia cùng Từ gia đều là 2 người, mà Lạc gia cùng Chu gia phái ra 3 người. 10 thanh niên có 8 nam 2 nữ chậm rãi tiến lên vây Tề Nhạc vào giữa. Thanh niên Trầm gia đặt vấn đề trước đó nói, chúng tôi nghĩ kỹ rồi, lựa chọn đầu của anh và thời gian là 5 phút, anh nên nhớ rõ ràng. Hắn nói xong câu này liền cúi đầu xuống. Đương nhiên hắn biết rõ người của mình mưu lợi, bởi vì dùng đầu có thể phát ra công kích gì chứ. Tề Nhạc lạnh nhạt nói, có thể, tôi cũng không thi triển bất cứ kỹ năng gì, 5 bộ phận thân thể khác của tôi sẽ không chuyển động, được rồi, có thể bắt đầu công kích. Thanh niên Trầm ra nháy mắt với những người khác, bọn họ hiển nhiên đã thương lượng tốt rồi, 5 phút đồng hồ nói dài cũng không dài lắm mà nói ngắn cũng không ngắn. Trước khi đi ra bọn họ đã sớm nghĩ đối sách. Người Từ gia nói ra 2 chữ bắt đầu và dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy ra phương xa. Tuy bọn họ không có năng lực phi hành nhưng sức bật vô cùng kinh người. Cơ hồ chỉ trong mấy cái lách mình cũng đã đứng cách người Tề Nhạc 100 mét có hơn. Mà 8 người khác đều thi triển năng lực của mình. 3 loại thuộc tính công kích khác nhau đồng thời phong tỏa mỗi góc thân thể Tề Nhạc. Trong suy nghĩ của bọn, cho dù Tề Nhạc còn năng lực công kích cũng tuyệt đối không thể trong 5 phút dùng đầu đuổi theo 2 người của Từ gia và dùng đầu công kích được. Thời gian 5 phút nhanh chóng qua đi mà Tề Nhạc đã nói thân thể của hắn bất động, cho nên hắn không khả năng đuổi theo 2 người đang bỏ chạy kia. Tuy thoạt nhìn là chơi xấu nhưng quy tắc là do Tề Nhạc định ra. Ngay từ lúc đầu bọn họ đã cảm thấy thắng lợi đang nghiêng về phía của mình. Tề Nhạc căn bản ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn công kích đánh về phía mình, đương nhiên hắn cũng không có nhìn thấy a. Thời điểm 8 người bên cạnh phát động công kích thì hắn động, không động đẩy thân thể và tứ chi mà cũng không phải đầu, đó chính là tóc dài bạc trắng của hắn. Tóc của Tề Nhạc dài mới qua vai, tính toán ra cũng chỉ dài 10 thốn mà thôi, nhưng vào lúc này có 10 sợi tóc dài dễ dàng quyết định thắng bại. 10 sợi tóc bạc công kích qua 10 người của 4 đại gia tộc. Sợi tóc dài mềm mại trong nháy mắt trở nên cứng hơn kim châm rất 100 lần. Tề Nhạc không có sử dụng năng lực của hắn mà dùng vân lực biến sợi tóc còn cứng hơn kim châm cả 100 lần. 10 đạo bạch quang hiện ra trước mặt những thanh niên của 4 đại gia tộc. Sợi tóc vừa tới thì thân thể bọn họ bất động. Trong đê có 2 sợi tóc hóa thành tia chớp biến mất trong không trung. 2 đệ tử Từ gia đang bỏ chạy cũng ngừng lại trong nháy mắt. Trên mặt không có xuất hiện bất cứ thần sắc gì. Tề Nhạc nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, tôi nói rồi, trước mặt thực lực tuyệt đối thì phương yếu thế không có chút cơ hội nào. Có đôi khi cho dù chênh lệch một chút cũng đủ quyết định thắng bại rồi. Hiện tại các vị nên hiểu cho rõ a. Hắn vừa nói xong 10 thanh niên ngã xuống đất. Cả quá trình chiến đấu kỳ thật diễn ra trong vài giây là chấm dứt rồi. Tề Nhạc ngay cả động cũng không động, chớ nói chi dùng thân thể và tứ chi phát lực. Chỉ 10 sợi tóc, lại là bộ phận mềm yếu nhất của thân thể đã dễ dàng giải quyết trận đấu. 10 sợi tóc lặng lẽ biến mất giống như cho tới bây giờ còn chưa từng xuất hiện. Tề Nhạc nói, các vị chịu phục chưa? 10 người từ từ đứng dậy, ánh mắt bọn họ nhìn qua Tề Nhạc hoàn toàn biến hóa. Tất cả ánh mắt khinh thị của mọi người nơi này cũng biết mất theo. Tề Nhạc mang cho bọn họ cảm giác thâm bất khả chắc. Bọn họ cho tới bây giờ không có nhìn thấy ai mạnh như thế này. Tề Nhạc cường hãn đã sớm vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ rồi. Các vị trở về hàng ngũ đi, dựa vào đội ngũ gia tộc của mình mà đứng vững. Tề Nhạc nhìn người của 4 đại gia tộc rồi đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Mỗi người đều trở lại vị trí của mình giống như lúc bọn họ đi vào biệt thự Long Vực này, thân thể đứng thẳng tắp giống như binh sĩ đang chờ duyệt binh. Cảm nhận được những gia hỏa này thu liễm khí tức và trong cảm xúc tràn ngập sợ hãi thì Tề Nhạc thỏa mãn gật gật đầu, nói, chúng ta nên làm quen với nhau trước đi, có lẽ các vị không biết tôi là ai, tôi tự giới thiệu trước nhé, tôi họ Tề, tên nhà, tên như ý nghĩa. Sinh tiếu thủ hộ thần chính là dùng tên của Cầm Tinh mà bài danh. Lịch của chúng ta có thập nhị sinh tiếu và trừ tôi ra. Tôi đại biểu không phải là một loại nào trong thập nhị sinh tiếu cả. Tôi là Kỳ Lân. Kỳ Lân chính là vương của Cầm Tinh, cũng là vương giả thượng cổ thần thú. Ở trên người của tôi có huyết mạch Kỳ Lân đang chảy xuôi, cho nên tôi chính là vương của Cầm Tinh. Thập nhị sinh tiếu dựa theo trình tự đầu tiên là chuột, tử thử, điền thử, đi ra. Điền thử đi đến bên người Tề Nhã. Dù sao tuổi của hắn còn nhỏ nên nhìn thấy nhiều người đang quan sát mình thì có chút ngượng ngùng, cười ngu ngơ nói, mọi người khỏe, tôi là chuột trong thập nhị sinh tiếu, các vị có thể gọi tôi là Điền Thử. Tề Nhạc nhìn qua chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần khác, nói, mọi người tự giới thiệu đi. Mạc Đạm Đạm sôi nổi đi tới bên người Điền Thử, tận lực tới sát thân thể của hắn, lớn lối nói, tôi là Châu trong thập nhị sinh tiếu. Các vị có thể gọi tôi là Mạc Thanh Sam, Mạc Đạm Đạm. Từ Đông một miệng cười nói, mọi người gọi nàng bò sữa là được. Tôi là Hồ trong thập nhị sinh tiếu, xuất thân từ gia tên là Từ Đông. Mạc Đạm Đạm nghe Từ Đông gọi nàng là bò sữa thì tức giận nói, đúng, anh là Hồ, dâm hổ. Tôi nghe nói các con hổ mỗi ngày đều làm tình vài chục lần nhưng mỗi lần đều không cao hơn 30 giây. Đoán chừng anh cũng không tốt hơn bao nhiêu đâu. Từ Đông vừa muốn phát tác lại bị Mạc Địch ngăn cản. Mạc Địch nhìn Mạc Đạm Đạm nói, đủ rồi Đạm Đạm. Mạc Đạm Đạm vẫn có chút kiêng kỵ với người chị này. Hậm hực nhìn qua Từ Đông rồi hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Mạc Địch ngắn gọn nói, tôi là Cầm Tinh Thỏ. Như Nguyệt đi tới bên người Tề Nhã, nàng giới thiệu ngắn gọn còn ít hơn Mạc Địch, nói, Cầm Tinh Long, Hải Như Nguyệt. Nghe những người phía trước giới thiệu thì Hồ Quang đã sớm có chút không kềm nén được. Nghe Như Nguyệt giới thiệu về mình xong thì vội vàng chạy ra. Âm thanh dép lê khó nghe vang lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 837, công kích 10 sợi tóc. 3. Các vị tiểu mỹ nữ, tôi tên là Hồ Quang, là một người anh minh thần võ siêu cấp xuất khí. Người ta gọi tôi là chiến sĩ Cầm Tinh xà đẹp trai như Tống Ngọc Phan An, đương nhiên tôi còn là một con rắn phi thường cường đại. Vừa nói ánh mắt của hắn nhìn qua đám mỹ nữ bên dưới. Nếu như không phải Tề Nhạc cùng Từ Đông mang lại cho những người trẻ tuổi này chấn động quá lớn nên chưa tỉnh táo lại, chỉ sợ lập tức có người vì Hồ Quang tự giới thiệu mà nôn mửa. Nếu Tống Ngọc Phan An nghe được Hồ Quang nói chỉ sợ cũng từ quan tài nhảy ra ngoài. Âm thanh Sương Kiệt nói, chiến sĩ Cầm Tinh ngửa Sương Kiệt, mọi người gọi tôi là Hãn Mã là được. Đến phiên Yến Tiểu Ất, hắn tràn ngập khinh bỉ nhìn qua Hồ Quang, ưỡn ngực ngẩng đầu đi tới, bảo trì hình tượng anh tuấn nói, tôi là chiến sĩ Cầm Tinh Dê Yến Tiểu Ất, mọi người gọi tôi là Tiểu Ất là được rồi. Tôi am hiểu nhất là trị liệu các loại thương tổn, nhất là bệnh phụ khoa. Kỳ thật trước kia tôi là bác sĩ phụ khoa đấy. Các vị muội muội xinh đẹp, nếu có vấn đề sinh lý hay tâm lý gì thì cứ tới tìm tôi. Dịch An khinh thường nói, anh là một kẻ liệt dương còn muốn làm cái gì? Tôi là chiến sĩ Cầm Tinh Khỉ, thông minh lanh lợi vừa đáng yêu Dịch An. Các vị khỏe, nhìn qua sắc mặt bất thiện của Tề Nhã. Dịch An cùng Yến Tiểu Ất khôn ngoan hơi thu liễm một ít, giới thiệu xong thì không nói thêm cái gì cả. Sắc mặt Minh Minh nói, chiến sĩ Cầm Tinh gà cơ Minh Minh, thực lực và tâm tình của nàng còn chưa khôi phục. Nàng và Tề Nhạc đi Hy Lạp mang tới đả kích quá lớn nên trong nội tâm nàng tuyệt đối không dễ chịu, cho nên cảm xúc có chút sa sút. Chiến sĩ Cầm Tinh Cẩu, Quản Bình, Quan Tĩnh là người giới thiệu cuối cùng. Chiến sĩ Cầm Tinh Heo, Quan Tĩnh, đôi mắt cũng như Hồ Quang Yến Tiểu Ất. Ánh mắt của hắn không nhàn rỗi bởi vì có quan hệ tới công việc đặc thù trước đây nên người ta nhìn mỹ nữ, hắn lại nhìn nam nhân. Đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển không biết suy nghĩ cái gì. Vừa nghe Quan Tĩnh giới thiệu xong thì tiếng động cơ ô tô từ bên ngoài truyền tới. Cơ Đức lái xe của mình đi vào và vội vã từ bên ngoài chạy như bay đến. Nghe một tiếng phanh chói tai, chiếc xe bảo bối dừng ở trước cửa. Xe còn chưa dừng hẳn thì thân ảnh cao lớn nhảy xuống xe. Nhìn thấy mọi người còn ở trong hoa viên thì nhanh chóng thở ra một hơi, nói, khá tốt, tôi không có tới muộn. Sư phụ, tôi đã quyết định tham gia đặc huấn với ngài rồi. Tề Nhạc nhìn qua Cơ Đức gật đầu, nói, tốt rồi, chúng ta đã giới thiệu xong. Từ giờ trở đi người của bốn đại gia tộc, bất luận tên trước kia của các vị là gì thì hiện tại thống nhất dựa vào đánh số mà bài danh. Ví dụ như Trầm gia lấy tên là Trầm Nhất, Trầm Nhị và các số kế tiếp làm bài danh. Gia tộc khác cũng như vậy, từ bây giờ tới kỳ hạn 3 năm sau lại khôi phục tên vốn có của các vị. 12 vị chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sẽ dẫn theo 10 người các vị và làm đội trưởng tạm thời. Tổng cộng chia làm 12 đội. Cơ Đức, Tuyết Nữ, Thương Băng các người với tôi là một tổ. Tất cả mọi người thống nhất nghe tôi chỉ huy tập huấn. Có một điểm tôi phải nói rõ ràng. Bất luận lần tập huấn này diễn ra cái gì thì tất cả mọi người phải giữ bí mật. Cho dù sau này các vị trở về gia tộc của mình cũng tuyệt đối không thể lộ ra nửa câu, nghe rõ chưa? Tuy trong nội tâm người bốn đại gia tộc chưa hẳn thần phục Tề Nhạc nhưng ít ra cũng bị thực lực của Tề Nhạc làm rung động hoàn toàn, chăm miệng một lời đáp ứng một tiếng. Nghe được Tề Nhạc nói là mỗi chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần sẽ mang 10 người, những gia hỏa không an phận hưng phấn nhìn qua đám nữ nhân của bốn đại gia tộc. Nhưng bọn họ nhanh chóng bị Tề Nhạc dội một chậu nước lạnh. Nữ nhân của bốn đại gia tộc sẽ phân biệt do Như Nguyệt, Mạc Địch cùng Minh Minh chia đều. Những người khác tự hành phân tổ và lựa chọn đối tượng các người muốn đi theo. Hiện tại các vị nên phân chia nhau đi. Sau đó chúng ta phải tiến hành tập huấn chính thức. Lão đại, không phải chứ, tôi là người rất đứng đắn. Cái gọi là nam nữ phối hợp làm việc không phiền lụy, không bằng... Yến Tiểu Ất là người đầu tiên bất mãn. Tề Nhạc lãnh đạm nói, không bằng cái gì. Lần tập huấn này nếu anh còn có suy nghĩ tinh trùng thượng não thì tôi thấy anh nên kiềm chế thì tốt hơn. Thực lực của anh rất yếu nên lần này sẽ là đối tượng trọng điểm của tôi đấy. Câu đầu tiên tôi khuyên anh là tự cầu nhiều phúc đi. Nếu như đến lúc đó anh còn thừa khí lực đứng lên thì chỉ cần ngươi tình ta nguyện thì tôi không ngăn cản. Bắt đầu phân đội thì mấy gia hỏa này phân tranh với nhau những người bọn họ vừa ý. Cuối cùng vẫn phải nhờ Tề Nhạc đứng ra điều giải mới được. Hiện tại mới miễn cưỡng phân tổ xong. Duy nhất hài lòng với tổ của mình chỉ sợ chính là Quan Tĩnh. Bởi vì huyết thống tốt đẹp của bốn đại gia tộc nên nam nhân phần lớn là anh Tuấn cho nên. Tề Nhạc bảo mọi người đứng thành hình tròn xúm lại cùng một chỗ. Hắn và Tuyết Nữ đứng ở chính giữa và 12 chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cùng với Thương Băng, Cơ Đức đang đứng quanh người hắn. Tuyết Nữ nhìn qua Tề Nhạc, nói, cha ơi, chúng ta có thể bắt đầu chưa? Tề Nhạc gật gật đầu, nói, chuẩn bị đi. Mọi người nghe tôi điều động, cầm tinh long, hổ, thỏ, xà, hầu, cẩu 6 người giúp tôi đem năng lượng đưa vào cơ thể của tôi, đồng thời phát động. Bắt đầu, địa điểm tập huấn Tề Nhạc đã sớm nghĩ kỹ, đương nhiên là thời kỳ viễn cổ cử thú rồi. Hoàn cảnh ở chỗ đó vô cùng tốt mà huống chi nơi đó còn có viễn cổ hung thú và tộc cửu lê hung tàn. Đây là địa phương thích hợp tu luyện nhất. Cũng chỉ có ở nơi đó thì năng lực tự nhiên chi nguyên mới dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục lại. Dùng Côn Lôn kính làm trung tâm có thể xuyên việt thời không? Lần đầu tiên bọn họ quay về là Hiên Viên kiếm phụ trợ Côn Lôn kính phá vỡ thời không, mà bây giờ Hiên Viên hồn còn lâm vào trong ngủ say nên hiển nhiên Hiên Viên kiếm không thể dùng được. Cũng không có Văn Đình phụ trợ cho nên năng lượng phá vỡ thời không vô cùng khổng lồ. Cho dù Tề Nhạc có lòng tin với thực lực của mình cũng không có khả năng bằng vào lực lượng của Tuyết Nữ hoàn thành phá vỡ thời không được, cho nên hắn cần 6 gã chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần phụ trợ. Chỉ ít có 7 thành khả năng thành công. Hắn vốn muốn gọi Minh Minh nhưng Minh Minh trọng thương mới khỏi nên năng lượng chưa khôi phục hoàn toàn. Tề Nhạc yêu thương nàng cho nên mới bài trừ nàng ra ngoài. 120 thành viên bốn đại gia tộc và Cơ Đức căn bản cũng không biết Tề Nhạc muốn làm gì. Ngay cả Thương Băng cũng chỉ đoán được vài phần. Bọn họ cũng không biết nơi sắp tới là lữ trình kỳ diệu nhất trong đời của bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, Lục Dực Xích Kim Khải, 1, Long, Hổ, Thỏ, Xà, Hầu, Cẩu, có thể nói là mấy chiến sĩ cầm tinh cường đại nhất trừ Tề Nhạc ra.